Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang nắm lấy tay của Sóc thì con bé cũng nắm lại tay của ông. Vậy là ông biết nó không có việc gì. Tới khi gấu bước hẳn vào trong nhà kho khép cửa lại, ông mới thực sự hoàn hồn. Bây giờ ông vội vàng ngồi bật dậy sờ khắp người của con bé xem có chỗ nào việc gì không. Nhưng mà con bé vẫn nguyên vẹn bình thường. Ông Thái nhìn lại nơi cổ của con bé, vệt máu chảy ra từ vết rách đó hiện giờ đã thâm đen lại. Nhưng kỳ lạ thay, vết rách ban nãy rõ ràng ông nhìn thấy nó há miệng rất lớn, khi mà gấu rạch ra thì nay đã khép miệng lại. Ông Thái liền hỏi Sóc, con có đau không, con có sợ không, vừa rồi con biết chuyện gì xảy ra không? Sóc gật đầu rồi chợt em cất tiếng, bà có thấy gấu nói không ba, gấu đã bắt con nhốt ra, con đã nói được lại. Ông Thái nghe em nói lại được thì trong lòng mừng lắm, nhưng vẫn bán tín bán nghi chưa tin. Vì ông biết mỗi khi sợ quá em vẫn thường nói lại bình thường. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cha con đều ngước nhìn lên về phía chiếc lư hương đặt trên bàn thờ, nơi có con nhứt đen đang nằm ở trong đó. Ông Thái cứ thấp thỏm suốt cả đêm không ngủ nổi, nhưng mà cũng không dám đứng dậy đi khỏi giường kiểm tra. Ông nằm cạnh vỗ về cho Sóc hồi lâu thì em ngủ lại. Tiếng thở của em đều đều, còn ông cứ nằm vậy mãi đến tận sáng ngày hôm sau. Gà vừa gáy, ông Thái đã bật dậy ngay. Đoàn ông đi lại cửa nhà kho kiểm tra thì thấy chiếc khóa vẫn còn đang nằm ở trên ổ. Vậy là đêm qua không phải ông tưởng tượng, chắc chắn những điều ông nhìn thấy hồi đêm chính là sự thật. Ông Thái sợ hãi lại phía bàn thờ, trèo lên nhìn vào chiếc lư hương ấy thì thấy con nhốt đen vẫn còn đang nằm ở trong đó, to lù lù cuộn tròn hết cả đáy lư hương. Cái thứ này ở đâu ra vậy? Sao nó lại bò trong cổ của con bé? Không lẽ lâu nay nó sống trong cổ họng của con Sóc? Ngay tới đó ông lại khẽ rùng mình. Ông bán tín bán nghi nhưng mà cũng không dám đem con nhốt ra giết. Đoàn ông lại đi vào dòm nhà kho xem thử, thì thấy gấu vẫn còn đang ngồi trên giường bất động. Chẳng biết là hắn đã dậy từ bao giờ, hay là đang ngồi ngủ như thế cả đêm. Nhưng ông cũng không dám đánh thức hắn, mà lặng lẽ ra ngoài vườn cho gà ăn, rồi vào ngồi ở hè để chờ đợi. Trong lòng của ông thấp thỏm bồn chồn, liệu rằng sáng ra ngủ dậy con bé có còn nói được hay không, hay cũng lại như những lần trước, niềm vui cũng chỉ đến chớp nhoáng rồi lại thôi. Cái buổi sáng lạnh giá khiến cho ông tê tái, người của ông cứ run lên không ngừng. Thời gian sao mà trôi lâu quá vậy, một phút trôi qua mà ngỡ như cả ngày. Ông ngồi chờ mãi mà trời vẫn chưa sáng hẳn, mãi lâu sau vẫn chưa có đứa nào dậy. Tầm 5 giờ sáng thì gấu thức dậy, anh từ trong phòng bước ra hè, thì thấy ông Thái vẫn đang ngồi thu lu ở ngoài đó. Anh tiến lại sát phía sau lưng của ông mà ông không hề hay biết. Anh vỗ vai của ông rồi hỏi, nhà còn gì ăn không? Ông Thái giật mình quay lại, thì ra gấu đã dậy rồi, trông nó vẫn có vẻ như đang ngái ngủ. Nhưng mà điều bộ nó tươi tỉnh bình thường như thể đêm qua không có chuyện gì. Ông Thái nhìn gấu chăm chăm, kỳ lạ thay nhìn nó mới hiền lành rụt rè làm sao, giống như thường ngày ánh mắt điều bộ giọng nói đáng sợ hôm qua đâu cả. Cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Ông hồi hộp định hỏi nó về chuyện đêm qua, nhưng ông sực nhớ ra hôm nay là ngày rằm, cả ngày gấu vẫn chưa ăn gì cho nên lại thấy thương cảm trong lòng, ông liền đáp. Còn cơm nguội dưới bếp nãy tao cho gà ăn nhưng không hết. Mày ra giếng rửa mặt cho tỉnh xuống bếp lấy ăn tạm đi. Lát em mày dậy nó nấu cơm sáng cho mà ăn sau. Ăn xong thì lên đây tao hỏi chuyện. Gấu không nói gì, anh lầm lũi đi xuống bếp lấy cơm nguội ra ăn. Ngay khi gấu vừa đi khỏi thì Sóc dậy. Em vừa choàng dậy thì thấy tỉnh táo đến lạ thường. Việc lạ đêm qua em vẫn nhớ như in. Em nhảy ra khỏi giường chạy thẳng ra hè thì thấy ông Thái đang ngồi đó một mình. Nhìn thấy bố liền vội vã cất tiếng hỏi. Gấu đâu rồi ba? Ông Thái giật mình nhìn lại, thấy Sóc gọi thì ông mừng lắm. Ông ôm chầm lấy Sóc mà reo lên vui sướng. Không phải là giấc mơ, con gái của tôi nói được rồi này. Còn nói nữa đi cho ba nghe. Em không để ý tới thái độ hồ đồ của ba cho nên sắc sắng, cho nên sốt sắng hỏi lại. Anh đâu rồi ba? Ông Thái trỏ tay xuống bếp, lập tức Sóc lao xuống. Ông Thái càng không kịp cũng đành đứng dậy lục tục đi theo xuống bếp xem việc. Sóc vừa chạy xuống bếp thì nhìn thấy gấu đang ngồi bệt ở dưới nền đất, tay cầm cái niêu cơm nguội cứ như vậy vốc lấy mà ăn như người chết đói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net